Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, nghe, không tính thiếu, này ba lượng bạc nhưng là trắng đến tới nha, cây cột thẩm ngược lại thật cao hứng, còn có ta cùng hai nữ sáu lượng nhiều tiền công, nửa tháng, kiếm lời 10 lượng bạc, bình thường quang cảnh một năm cũng không kiếm được nhiều như vậy. Đúng vậy. Ta đều đã tích góp rất lâu rồi đi. Hiện tại mới để dành được rồi 5 lượng bạc. Các ngươi nửa tháng liền vượt qua ta. Thật là làm cho người đố kỵ a. Đại tráng cau mày. Hợp lấy trong nhà này liền số ta nghèo nhất tương đương. Ha ha. Yên tâm. Coi như là ngươi nghèo nhất. Mẹ ngươi cũng cho ngươi chọn lựa một môn hài lòng nàng dâu. Còn chọn. Lần này không phải muốn quyết định sao? Tôn thần nghi ngờ nói. Ai nha, A thần không nói ta đều nhanh quên. Ngươi hôm nay nhưng là đi trấn trên theo Lý gia cái kia nhị nha đầu đi gặp mặt rồi. Kiểu nào, người ta không nói lời gì chứ. Đại tráng nghe nàng khẩu khí này cũng có chút không vui. Đây là sợ người ta không cần hắn nữa. Đúng không, đúng không, có thể nói lời gì. Người nhi tử ta tuấn tú lịch sự, coi như là nói. Cũng chỉ có thể là lời hay tương đương, đại tráng với hắn mẹ cợt nhà địa đạo. Hai ta tốt lắm, ngươi sẽ chờ làm ngươi bà đi. Tình cảm kia tốt, cây cột thẩm hiển nhiên thật cao hứng. Con gái người ta ra mặt mỏng. Ngươi khoảng thời gian này ở nhà nhàn rỗi tựu nhiều đi nhà nàng chạy vài chuyến. Có cái gì sống cơ trí điểm, đừng tiếc sức khí. Biết rồi mẹ, người yêu bận tâm. Đại tráng có chút ngượng ngùng mà đứng dậy rời đi. Theo đại tráng ra ăn cơm. Tôn thần cùng hai nữ hai người liền thừa dịp trên người nóng hổi sức lực nhanh lên về nhà tới. Khoảng thời gian này khí trời quá lạnh. Tự hồ là muốn tiết rơi. Hướng hai cái giường đất xuống các nhét một cây củi. Còn không chờ bọn họ nhiệt hồ. Tôn thần liền không kịp chờ đợi cởi giày leo lên. Theo đầu giường đất dưới chiếu mặt xuất ra khác một cái bao bố. Tôn thần đem đồ bên trong đều ngã xuống trên đệm chăn. 15 lưỡng, 16 lưỡng, 16 lưỡng 700 văn. Coi như là không tính hai nữ kia hai lượng nửa. Cộng thêm mới vừa rồi cả gốc lẫn lãi phân 8 lượng bạc. Đều nhanh 25 lưỡng rồi. Đếm nửa ngày, tôn thần theo một nhóm tiền ở trong ngẩng đầu lên. Ánh mắt trong suốt, trong đó đơn tại trấn trên bán những thứ kia cái bao tay thu nhập ngoại ngạch. Thì có, 11 lượng bạc nhiều như vậy. Tôn thần ánh mắt sáng lên. Hắn không nghĩ đến vậy mà chỉ bằng mượn há miệng đem đồ vật cho bán đi. Có thể có được lớn như vậy hồi báo. Mặc dù lần này là có tình cờ nhân tố ở bên trong. Cái bao tay coi như là mới sự vật. Đồ vật mới bán nhanh như vậy. Nhưng hắn vẫn là đối với bên trong to lớn lợi nhuận sở hướng tới. Hâm mộ nổi lên người bán hàng rong dương bọn họ nhóm người này. Ai, đáng tiếc ta cái gì cũng làm không được. Địa bàn cũng để cho người khác phân chia đi. Tôn thần biết rõ mỗi một ngành nghề đều có mỗi một ngành nghề quy củ. Bọn họ người bán hàng rong bên trong địa bàn nói hắn cũng có chút nghe thấy. Theo chân bọn họ đánh một tháng qua lại. Tôn thần cũng thật sự đối với đám này mặc dù đầu óc khôn khéo. Làm việc nhưng không mất lỗi là các hán tử không làm được bẩn thỉu chuyện đến. Cũng chỉ có thể trong lòng đỏ con mắt một hồi. Bởi vì cửa tiệm bánh ngọt từ bên cạnh nhà kia khoai lang nướng dần dần bị người khác chỗ quen thuộc. Tôn thần làm ăn mặc dù không có lạnh tanh, lại không có gì lớn khởi sắc. Vốn là khí trời càng lạnh, hắn làm ăn hẳn là càng tốt. Nhưng bây giờ mỗi ngày bán đi hơn 100 cân, tự lại khó khăn đi lên rồi. Bất quá như vậy hắn cũng không có tính toán buông tha bán khoai lang nướng. Chung quy mỗi ngày hơn 100 văn thu vào vẫn là ổn định. Mà Lâm Thiết Trụ như vậy tráng nhân công tới trấn trên chế tác. Cả ngày tiền công cũng mới bất quá 60-70 văn mà thôi. Ngày hôm qua xuống bắt đầu mùa đông tới nay trận tuyết rơi đầu tiên. Hôm nay tuyết ngừng rồi sau đó khí trời lạ thường lạnh. Tôn thần theo trấn trên bán xong khoai lang về nhà, buông xuống đồ vật liền tiến vào phòng mình đem dưới chân ướt giày bông đổi đi xuống. Dọn dẹp sạch sẽ phía trên bùn, tôn thần vén lên trên giường chiếu, đem cởi xuống giày dọn xong, ở trên giường đợi một đêm, ngày thứ hai giày cũng có thể làm, mặc vào đặc biệt để cho hai nữ cho mình làm bông ô lạp dép. Tôn thần mới cảm giác bị đông cứng tê dại chân dần dần chậm lại. Có một tia nóng hổi khí, chỉ còn lại lão Bạch ở nhà. Hai nữ là lại đi rồi đại tráng ra tìm Yến Tử đi. Ngang lên chẳng phải cứng lên. Tôn thần mới cảm giác mình cái bụng kêu rột rột. Buổi trưa quá lạnh, ở trên đường há miệng ăn vào đi đều là phong. Tôn thần chỉ ăn một cái bánh nướng cũng không dám ăn. Đi tới phòng bếp, tôn thần dự định mình làm ăn chút gì đó. Giờ nắp nồi lên mới phát hiện bên trong còn nóng một chén khoai lang cháo. Một chén cải trắng thịt xào phiến cùng hai cái hai hợp mặt bánh bao, ha ha. Cô gái nhỏ này còn cho ta giữ lại cơm đây. Thuần thục đem trong nồi cơm ăn sạch sẽ. Tôn thần ợ một cái ra cửa phòng bếp. Lão Bạch từ lúc tôn thần vừa vào ra môn liền định nhào tới với hắn thân cận một chút. Có thể tôn thần đến bây giờ còn không có phản ứng chính mình. Gấp đến độ hắn canh giữ ở cửa. Không ngừng ngoác cái đuôi. Tôn thần thập phần không thích có chút sủng vật đăng đường nhập thất. Thậm chí tại chủ nhân trên giường lăn lộn. Cho nên theo lão Bạch vừa bị ôm tới hắn liền huấn luyện hắn chỉ có thể đợi ở trong sân. Cửa phòng một bước cũng không cho hắn đi vào. Cho nên lão Bạch cho dù cuống cuồng, cũng chỉ có thể ở trong sân lởn vởn. Nghĩ tới ta à nha. Tôn thần sờ sờ lão Bạch bởi vì khí trời giá rét dần dần trở nên rắn chắc lông tóc. Để cho ta nhìn ngươi ổ nhỏ bên trong. Thảo phô còn có đủ hay không dày. Kiểm tra một lần lão Bạch ổ chó. Lại nhìn một vòng chuồng gà. Tôn thần yên lòng. Chờ hắn đem sân quét dọn một lần sau đó. Hai nữ không bao lâu tiện tay bên trong ôm một cái bông tay lồng tiến vào. Ca, người đã về rồi. Hôm nay đông hỏng rồi chứ. Nói cho ngươi nghỉ ngơi một ngày. Ngươi còn càng muốn đi. Chịu tội đi. Hai nữ mặc dù trong miệng oán trách, có thể tôn thần biết rõ đó là bởi vì đau lòng chính mình. Cười không mở miệng, chỉ tùy theo nàng lầm bầm. Ngươi tại trấn trên khẳng định không ăn được nhiệt. Trong nồi ta cho ngươi giữ lại chút ít cơm. Hẳn là còn nóng hổi lấy. Nhanh đi ăn trở về nhà ấm áp. Mới vừa ăn xong rồi tương đương tôn thần sờ sờ nàng đầu. Mau vào phòng đi. Ai? Hai nữ cười liền muốn vào nhà. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Ca, người tại trấn trên có nghe nói không? Người bán hàng rong dương ngày hôm qua té lộn mèo một cái. Đương thời lại không thể động. Vậy hắn bên người vừa không có người chiếu cố. Cuối cùng làm sao bây giờ? Người bán hàng rong dương trong khoảng thời gian này đối với huynh muội bọn họ hai cái rất chiếu. Cố, cho nên tôn thần đối với người bán hàng rong dương rất có hảo cảm. Thôn của hắn bên trong người có thể đem hắn đỡ đến trong nhà thay hắn tìm lang chung cũng là không tệ rồi, còn trông cậy vào ai sẽ chiếu cố hắn. Hai nữ than thở, nếu không phải biết rõ trong tay hắn còn có hai cái tiền có thể trả tiền xem bệnh. Nói không chừng liền lang chung đều không biết tới tương đương, hắn bình thường đợi chúng ta không tệ. Ngày mai chúng ta đi trong nhà hắn nhìn một chút, tôn thần có chút không yên lòng đạo. Người bán hàng rong dương không có con cái. Bên người khẳng định không có người chiếu cố. Có thể giúp một tay. Hắn sẽ không để ý đưa tay giúp một đám. Ai, ta cũng đang muốn thương lượng với ngươi thương lượng chúng ta đi xem một chuyến đây. Hai nữ nghe một chút tôn thần mà nói. Tâm tình dâng cao lên. Ta đi nấu cơm, ăn liền lên giường ngủ. Chúng ta ngày mai tốt có thể sớm một chút xuất phát. Cô gái ngốc. Ca của ngươi ta mới ăn xong. Tiếp theo ăn phải bị chết no rồi. Tôn thần dùng ngón tay điểm nàng đầu. Về phòng trước đi nghỉ một lát. Tiếp qua một giờ mới có thể làm cơm. Ồ tương đương, hai nữ le lưỡi một cái. Có chút ngượng ngùng trở về nhà. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.